Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 472, chương 6, cổ xưa dự ngôn. Chúng ta có thể làm điểm cái gì? Đến giúp đỡ Tom cái kia tư đâu? Nhất bốn người bên trong niên kỷ lớn nhất Peter nói rằng, bởi vì chuyện này là mình muội muội Lucy đưa tới, cho nên Peter cảm giác mình hẳn là gánh vác tương ứng trách nhiệm. Tựa như bắt lệnh bên trong nói, bọn họ sẽ dẫn hắn đi bạch nữ vu nơi nào đây? Phàm là vào cánh cửa kia bên trong, sẽ không có mấy người có thể còn sống từ trong đó đi ra. Hải Ly tiên sinh nói rằng, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cảm ơn, Naruto tiếp nhận Susan đưa tới nước trà. Nói lời cảm tạ sau đó nói ra, ta biết hỏi cái gì bọn họ cũng không có sống đi ra. Ngươi biết, Hải Ly tiên sinh kỳ quái hỏi, Naruto gật đầu, nói ra, đương nhiên, ta cũng không muốn phía sau bị một đám người kỳ quái đuổi kịp. Được không biết đuổi kịp ta là ai, đó cũng không phải là tác phong của ta, cho nên ta theo lấy những cái được gọi là cảnh sát bí mật đi một chuyến. Bất quá lại nói tiếp cảnh sát bí mật thật đúng là có điểm muốn Nazi Gestapo a. A, nghe được Naruto nói ra, Nazi, thời điểm. Peter tứ huynh muội nhìn Naruto ánh mắt liền phát xanh biến hóa. Bất quá Naruto tiếp lấy hướng về phía Hải Ly tiên sinh nói ra. Ta nghe đến rồi một ít chuyện kỳ quái. Trong đó có mấy người kỳ quái nói tới liên quan tới một cái cổ xưa dự ngôn. Có thể cho chúng ta nói một chút sao? Tới điểm miếng cá làm a. Lúc này Hải Ly phu nhân đem co lại miếng cá làm dọn lên bàn mặt trên. Bất quá tứ huynh muội nhìn cái này tốt giống như đều không cái gì khẩu vị bộ dạng. Cũng khó trách không có người nào sẽ ở Hải Ly trong nhà dùng cơm. Hải Ly phu nhân vỗ Lucy cánh tay, nói ra, không phải là không có hy vọng, lạc quan điểm, Honey, liền cho bọn họ nói một chút, ồ, đối với, Atheran đã tải áp dụng hành động, bị Hải Ly phu nhân nhất đà xóa. Hải Ly tiên sinh ngược lại là nhớ lại một món khác chuyện trọng yếu nói. Ai là Atheran? Ngồi ở trên thang lầu Edmund đứng lên, kỳ quái hỏi. Ha ha, các người thật biết nói đùa. Hải Ly tiên sinh nghe được Edmund vấn đề, liền phá lên cười. Naruto nói, chúng ta cũng không phải là cái này thế giới người. Hiện tại chúng ta ngoại trừ cái kia uy hiếp chúng ta bạch nữ vu ở ngoài. Chúng ta đối với cái này cái thế giới nhưng mà cái gì cũng không biết a. Ồ, xin lỗi, Atheran ở trong mắt chúng ta là không thể thay thế xâm lâm chi vương. Một vị cơ trí lão nhân, Narnia chân chính người thống trị, Hải Ly tiên sinh nói rằng, Hải Ly phu nhân tiếp lời nói, phía trước, hắn ly khai thật lâu, bất quá hiện tại hắn có đã trở về, đúng, hơn nữa hắn đang ở thần khí bàn đá phụ cận cùng đợi các ngươi. Hải Ly tiên sinh nói rằng, Lucy cảm thấy kỳ quái, liền nói ra, hắn đang chờ đợi chúng ta. Ngươi là đang nói đùa sao? Ồ, được rồi dự ngôn, cái kia cổ xưa dự ngôn. Được rồi, các ngươi hãy nghe ta nói. Hải Ly tiên sinh thở dài, tiếp tục nói ra, Atheran trở về, Tom cái kia tư bị bắt, cảnh sát bí mật tham gia. Tất cả đều là tại ngươi nhóm xuất hiện, cái kia. Ngươi là đang trách móc chúng ta sao? Susan nói, không phải. Không phải đang trách móc các ngươi, ngược lại chúng ta muốn cảm tạ các ngươi. Hải Ly phu nhân nói, nghe được Hải Ly phu nhân vừa nói như vậy, Peter, Susan cùng Lucy nhìn lẫn nhau một cái. Lúc này bọn họ còn chưa phát hiện Edmund đã rời khỏi nơi này. Naruto tuy là thấy được Edmund ly khai, bất quá đó là Edmund chính mình phải đối mặt lệch lạc. Hải Ly tiên sinh hít sâu một hơi. Nói ra, trong truyền thuyết, có thứ nhất dự ngôn, nên có Adam ban cho huyết nhục chi khu ngồi trên các vương tọa lúc. Tội kia ác thống trị thời kỳ chấp nhận này kết thúc, nghe có thể không phải làm sao áp vận a. Susan trêu ghẹo nói, không sai, nhưng là đây không phải là then chốt. Hải Ly tiên sinh khua tay múa chân nói rằng, Hải Ly phu nhân tiếp lời nói, từ trước đến nay còn lưu truyền nói như thế, Hải Ly phu nhân dùng thời gian rất lâu. Vì Peter huynh muội giảng thuật liên quan tới Narnia truyền lưu truyền thuyết lâu đời. Cuối cùng Hải Ly phu nhân nói ra, ở hai vị Adam con cùng hai vị Eva con gái, dưới sự hướng dẫn, mọi người sẽ phủ định bạch nữ vu tội ác thống trị. Một lần nữa à, hòa hình mầm móng truyền bá tán ở Narnia trên đất. Nói xong Hải Ly phu phụ vẻ mặt ước ao nhìn ngồi ở trên bàn ăn hai trai hai gái. Naruto lúc này cười nói, ta cũng không phải là, dự ngôn bên trong cũng không có sự xuất hiện của ta, ha ha. Naruto lời nói rước lấy một hồi cười khẽ, sau đó Peter liền nói ra, mà các ngươi cho là chúng ta chính là nhân vật trong truyền thuyết, tốt nhất chính là các ngươi, bởi vì Atheran đã vì các ngươi mộ tập quân đội. Hải Ly tiên sinh kích động nói, quân đội của chúng ta. Lucy kinh ngạc hô, mụ mụ đưa đi mục đích chính là cố ý an bài để cho chúng ta cách xa chiến tranh. Susan hướng về phía Peter nói rằng, Peter vẻ mặt khổ sở nói ra, ta nghĩ các người nhất định là nghĩ sai rồi, chúng ta cũng không phải là trong truyền thuyết anh hùng, chúng ta chỉ là bốn cái đến từ phân xích lôi hài tử. Susan nói, ô, Hải Lệ phu phụ nhìn lẫn nhau một cái, đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể lẫn nhau buông tay một cái, biểu thị tiếc nuối. Đối mặt tình huống trước mắt, Naruto không có bất kỳ cử động, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Ở hiện tại xem ra bạch nữ vu phía trước đối với Edmund chuyện làm dường như có chút hơi thừa. Nếu không Edmund tiên tử a, nếu là ở chỗ này, phòng trừng Susan cùng Peter nhất định sẽ lôi kéo Lucy cùng Edmund trở về. Đây cũng là có chút nhớ bạch nữ vu mang lên tảng đá đập chân của mình. Cảm ơn các ngươi khoản đãi, Susan vội vàng nói, nói xong cũng đứng dậy nhìn Peter cùng Lucy. Susan biểu đạt ý tứ chính là, chúng ta lập tức được rời đi nơi này. Về nhà, không phải, các ngươi không thể cứ như vậy ly khai. Hải Ly tiên sinh nói, Lucy nói, hắn nói đúng, chúng ta phải giúp trợ Tom cái kia tư tiên sinh. Đây không phải là chúng ta đây chuyện đủ khả năng. Peter nói xong, sẽ tùy Hải Ly phu phụ nói ra, ta rất xin lỗi, nhưng là chúng ta thực sự phải trở về. Nói Peter liền xoay người hô, Edmund, nhưng khi Peter quay đầu thời điểm, phát hiện Edmund đã không hề nơi đó, nhìn bốn phía cũng không có. Peter tức giận nói ra, ta thật muốn dẫu có chết tên tiểu tử kia, đừng vội. Edmund phía trước từng tới Narnia sao? Hải Ly tiên sinh trầm giọng hỏi. Ở Hải Ly phu nhân cho Peter huynh muội giảng thuật liên quan tới Narnia truyền thuyết thời điểm, Edmund chạy tới bạch nữ vu lâu đài bên ngoài. Khi hắn tiếp cận thời điểm đã bị canh giữ ở phía ngoài bầy sói phát hiện. Trực tiếp bị bầy sói đầu lang cũng chính là cảnh sát bí mật đầu đội vào trong pháo đài Hải Ly tiên sinh mang theo Peter, Susan cùng Lucy truy tung Edmund bước chân đi tới bạch nữ vu tòa thành. Nhưng là vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn Edmund đi vào trong pháo đài. Peter muốn đi thôi Edmund mang về, thế nhưng bị Hải Ly tiên sinh cản lại. Hải Ly tiên sinh để Peter biết bạch nữ vu dụ khiến cho Edmund trở thành bắt lại bọn họ mồi. Phòng ngừa ấn cái dự ngôn trở thành sự thực. Nàng sẽ giết các ngươi. Hải Ly cáu kỉnh cảnh cáo Peter ba người nói. Naruto lúc này mới chỉ có xen vào nói, các ngươi không có việc gì, như vậy huynh đệ của các ngươi Edmund cũng sẽ không có việc gì. Hiện tại các ngươi phải làm chính là gánh chịu các ngươi hẳn là gánh nổi trách nhiệm kia. Các ngươi là cái này thế giới trong dự ngôn nhân. Các ngươi bụng làm giả chịu quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.